Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, Lão Miêu đến nhà. Một ngày thời gian trôi qua, quân bộ tổng chính bên này đại khu cục an toàn, thẩm hệ quân tình bộ môn, cộng thêm 117 sư, tất cả đều đang động dùng đến tự thân năng lượng, điều tra có quan hệ Thẩm Dần tin tức. Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thẩm Dần cùng cái kia 7 tên cảnh vệ, liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Liền một chút xíu có thể vuốt vuốt hướng xuống tra manh mối đều không có để lại. Có quan hệ với Thẩm Dần mất tích tin tức, đã tại tam đại trong vùng cấp tốc khuếch tán. Không vòng sáng bên trong thế lực khắp nơi biết, liền rất nhiều dân chúng, cũng nghe đến cái này phong thanh. Thẩm hệ muốn giấu giếm, nhưng căn bản không gạt được, bởi vì ban đầu biết chuyện này quá nhiều người. Thẩm Vạn Châu phó quan điều động rất nhiều bộ môn, tham dự tìm kiếm nhân viên có sĩ quan, có binh sĩ, có thành phòng, còn có đại lượng quân tình nhân viên. Đám người này nhất khối tìm thẩm trưởng quan, tin tức kia tự nhiên rất khó che. Một đầu khác, một đường truy kích vận chuyển hàng hóa xe lửa 5 chiếc máy bay trực thăng. Rốt cục tại Giang Châu cảnh nội, dựa vào cùng thẩm hệ quan hệ mật thiết quân đội hỗ trợ, thu được lên xe kiểm tra cơ hội. Thất bộ điện thoại rất nhanh bị lục soát, nhưng phụ trách bảo hộ Thẩm Dần 7 tên cảnh vệ lại như cũ không có chút nào tin tức. Điện thoại là làm việc dùng, bên trong không có gì có giá trị manh mối. Nói đơn giản một chút chính là 5 chiếc máy bay trực thăng đuổi mấy ngàn cây số, nhưng đuổi theo vô ích. Cái này thất bộ điện thoại bị ném tới đoàn tàu lên, ý đồ rất rõ ràng, đó chính là có liên quan vụ án nghi phạm đang cố ý nhiễu loạn thẩm hệ bên này điều tra phương hướng. Quân tình bộ môn cũng phán đoán ném điện thoại là lâm thời khởi ý. Điện thoại tìm được, nhưng 7 tên cảnh vệ hiểm nghi vẫn như cũ không cách nào bài trừ. Không tìm được 7 người này, liền không có cách nào làm rõ ràng Thẩm Dần đến cùng đi đâu. Tùng Giang bên ngoài, Tân Hương sinh hoạt thôn, Trịnh Khai trong nhà, Trịnh Nhã tại bên trong phòng của mình, cười híp mắt hoạt động tứ chi nói ra: "Các ngươi nhìn, ta đã hoàn toàn bình phục, sự tình gì đều không có." Trịnh Nhã nằm viện trong lúc đó, Trịnh Mẫu là đi qua 2 lần Yến Bắc, nàng gặp qua nữ nhi thương thế, vì lẽ đó tâm tình chập chờn không lớn. Nhưng Trịnh Khai bởi vì công vụ vấn đề, cùng vấn đề thân phận, là không có cách nào tiến đến Yến Bắc, vì lẽ đó mấy tháng này không thấy. Lão phụ thân vẫn là rất đau lòng nữ nhi, vết thương đạn bắn không phải chuyện nhỏ, làm giải phẫu tổn thương nguyên khí. Quay đầu ta để quân bộ bác sĩ tới giúp ngươi kiểm tra một chút. Ai u, ta không có như vậy quý giá, hiện tại cảm giác rất tốt. Chấm ngoặc kép. Trịnh Nhã nâng đỡ kính mắt trở lại. Trịnh Khai chắp tay sau lưng, dừng lại sau một lúc lâu hỏi: "Ngươi làm sao đem xuyên phủ Lý Phú Quý mang về?" "Ha ha, là chính hắn nguyện ý đi theo." Trịnh Nhã lạnh nhạt nói: "Ngươi đối người này ấn tượng thế nào a?" Trịnh Khai hỏi lại. Trịnh Nhã tự nhiên hào phóng trở lại: "Vẫn được, không ghét." Trịnh Khai nghe được câu trả lời này, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Ngươi cùng mẹ ngươi trò chuyện một hồi đi, ta đi xuống." "Được." Nói xong, Trịnh Khai quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có 2 mẹ con người. Trịnh Mẫu xoay người ngồi ở trên giường, than thở một tiếng nói ra: "Ai, ngươi muốn theo cái kia Lý Phú Quý à? Về sau có ngươi quan tâm thời điểm." Ngoặc kép, "Làm sao vậy? Ngươi đối với hắn ấn tượng không tốt?" Trịnh Nhã hỏi ngược một câu. "Ấn tượng cực kém." Trịnh Mẫu lời nói ngắn gọn trở lại. "Ha ha, vì sao a?" Trịnh Nhã cười. "Ngươi cứ nói đi." "Liền hắn tại Tùng Giang cái kia phong bình, ta nghĩ không nghe được cũng khó khăn." Trịnh Mẫu trợn trắng mắt. "Ta nghe ngóng 10 người, có cửu cái đều nói hắn không đáng tin cậy." "Ai, ngươi biết không? Hắn cảnh sát viên thời điểm, lại, vậy mà tại trên cương vị." Chấm ngoặc kép, "Tại trên cương vị thế nào?" "Liền tìm dã nữ nhân thôi, mà lại là bị phơi bày ra xử phạt qua." Trịnh Mẫu biểu lộ sụp đổ nói ra. Người nói liền người như vậy, xứng với ta cô nương sao? Cái kia lúc trước không phải là các ngươi muốn để ta cùng hắn ra mắt sao? Trịnh Nhã cũng không nóng nảy, cũng không thay lão Miêu giải thích, nói chuyện vĩnh viễn là chậm rãi. Ai, đều tại ngươi cha lão già kia. Không phải nói Lý Phú Quý là tuấn tú lịch sự, tuổi quá trẻ liền lên làm xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cục trưởng, tiền đồ vô lượng, hai người muốn kết hôn, có thể tăng cường thế chiến thứ hai khu cùng xuyên phủ quan hệ trong đó. Chấm ngoặc kép, Trịnh Mẫu nâng trán nói ra, ta lúc ấy cũng là lên cha ngươi quỷ cầm cố, khu chín nhiều như vậy thanh niên tài tuấn không tìm, không phải tìm như thế cái hóa. Ai, ta cùng hắn mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Trịnh Nhã nhàn nhạt nói ra, mẹ, ngài cái này quan tâm thao quá sớm. Dẹp đi đi, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi tính cách gì ta không biết à. Trịnh Mẫu bĩu môi, ngươi nếu là chướng mắt hắn, hắn liền không khả năng cùng ngươi nhất khối trở về. Ha ha, Trịnh Nhã cũng không có tranh luận, chỉ nhàn nhạt nói ra, tại Yến Bắc gặp tập kích thời điểm, Lý Phú Quý nếu là phàm là sợ một điểm, ngài liền gặp không đến ta. Trịnh Mẫu nghe nói như thế, nhất thời không phản bác được. 20 phút sau, dưới lầu, trong phòng khách, Trịnh Khai ngồi ở trên ghế salon, mắt liếc thấy lão Miêu, hút lấy thuốc lá. Trịnh Thúc, ta nghe nói ngươi thích đánh cờ, liền nhờ người để bằng hữu tại Yến Bắc đãi một bộ ngà voi làm cờ tướng. Lão Miêu ngồi tại đối diện, mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói ra, bộ này cờ tướng là định chế, chúng ta thời gian thật dài mới nắm bắt tới tay. Chấm ngoặc kép, Trịnh Khai giật mình, cái này tượng đều nhanh tuyệt chủng, người ở chỗ nào làm ngà voi a? Người sẽ không phạm tội a? Lão Miêu không nghĩ tới Trịnh Khai hỏi vấn đề góc độ như thế xảo trá, hơi sửng sốt một chút trở lại, ta thế nào nói cũng là xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cục trưởng, có thể can phạm tội sự tình sao? Khu 8 có chân quý động vật bảo hộ hiệp hội, cái này ngà voi là tại chết già voi thượng rút, ta là nhờ quan hệ mới làm được, lai lịch tuyệt đối bình thường. Hút thuốc, Trịnh Khai nhẹ gật đầu, đưa tay cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, ném cho lão Miêu. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm lúc, Trịnh Mẫu từ trên lầu đi xuống. Lão Miêu vừa nhìn thấy nàng, lập tức đứng dậy nói ra, a di xuống tới, ha ha, ta mang cho ngươi ít đồ. Chấm ngoặc kép, mang cái gì a? Trịnh Mẫu thuận mồm hỏi một câu. Chúng ta xuyên phủ không phải theo lão tam giác hợp tác tương đối chặt chẽ nha. Ta sai người ở bên kia làm điểm chất lượng cực tốt lão khanh phỉ thúy, làm một đôi vòng tay, là tử mẫu, người mang một cái, Tiểu Nhã mang một cái. Chấm ngoặc kép, lão Miêu theo mang tới quà tặng chung, lấy ra một cái hộp quà. Mới vừa rồi còn trên lầu mắng lão Miêu là cặn bã nam Trịnh Mẫu, giờ phút này gặp một lần hộp quà chung óng ánh sáng long lanh vòng tay, lập tức một mặt dáng tươi cười sán lạn. Tiểu Lý a, ngươi có lòng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Càn nhìn xem vui vẻ hòa thuận ba người, nhịn không được hỏi một câu, Miêu ca, ngươi không có chuẩn bị cho ta điểm cái gì a? Ngươi để nói sau. Lão Miêu qua loa khoát tay áo, tiếp tục theo Trịnh Mẫu thổi cái kia vòng tay như thế nào tốt. Tùng Giang, phố Thổ Cha, Mã lão nhị ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình, tặc mi thử nhãn hướng về phía Bảo Quân hỏi, người nghe ngóng sao, thẩm hệ bên kia đến cùng làm không có làm ra thẩm dần tin tức. Ca, mượn thẩm dần mất tích sự tình, đi lắc lư thẩm Vạn Châu tiền, chuyện này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Bảo Quân uống một hớp, lắc đầu nói, thế nào đâu? Mã lão nhị hỏi, ta tìm người nghe ngóng, thẩm hệ quân tình bộ môn, còn có đại khu cục an toàn, từ hôm qua ban đêm liền bắt đầu tiếp các loại ngoại tuyến điện thoại. Hiện tại tối thiểu không còn có 200 nhóm người, tuyên bố muốn đối thẩm dần mất tích sự tình phụ trách. Bảo Quân hơi có chút kích động nói ra, đám người này đều nói thẩm dần ở trong tay chính mình, yêu cầu thẩm hệ cho tiền chuộc, giá cả lên tới 3 ức, xuống đến 30 vạn đều có. Mã lão nhị mộng sau một lúc lâu, cất tiếng cười to. Ha ha, mẹ cái bê, hiện tại lừa gạt công việc này cũng không tốt lắm làm a. Mỗi ngày đánh trận, trong vùng khu bên ngoài dân chúng có cảm xúc a. Người con trai của Thẩm Vạn Châu mất tích, đây cũng là điều động đại khu cục an toàn, lại là điều động quân tình cùng bộ đội. Ai mẹ nó thật quận bên trong khu bên ngoài lão bách tính chết sống a. Bảo quân nói chúng tim đen nói ra. Ta nhìn a, bắt bọn hắn trêu đùa cũng bình thường. Xong, cái này muốn thật có bọn cướp cho Thẩm Hệ bên kia gọi điện thoại. Yêu cầu muốn tiền chuộc. Vậy bọn hắn còn chưa nhất định có thể tin đâu. Mã lão nhị tiếp tục cười to. Ha ha ha, cái này nếu là thật bọn cướp không có cầm tới tiền chuộc. Cho Thẩm Dần giết con tin. Cái kia TM liền đặc sắc. 6 giờ tối nhiều, Thẩm Phi tìm cái đứng không? Lặng lẽ rời đi bệnh viện. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Dận tại mệnh lệnh bộ đội chủ lực đóng quân trường cắt bên ngoài về sau. Liền mang theo cảnh vệ bộ đội hồi Tùng Giang. Trước đó bởi vì Vương Trang đột nhiên khai chiến, Ngô Thiên Dận trong lòng tà hỏa còn chưa kịp vung, liền muốn mang theo bộ đội cho trường cắt tạo áp lực. Hiện tại ngưng chiến, trong lòng của hắn hỏa nhi đã ép không được, nhu cầu cấp bách phóng thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.